bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170, chương 170 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 3. Hề Bạch tùy tay đem trong tay thi thể vứt bỏ, đó là một con khuyển yêu. Yêu khí loãng, thậm chí hóa hình đều hóa không được đầy đủ. Cảm giác là cấp thấp yêu tộc cùng nhân loại hỗn huyết loại, hắn đi hướng phía trước kiểu cũ cư dân. Lâu, đây là hắn trụ địa phương. Hắn sư phụ, một cái vô danh trừ yêu sư truyền cho hắn. Cái kia lão nhân không có con cái. Chỉ có hắn như vậy một cái đồ đệ tống chung, chính là lão nhân nói cho hắn. Vì tương lai tức phụ nhi nhất định phải tích góp rất nhiều tiền, Hề Bạch suy đoán lão nhân. Tức phụ chính là bởi vì hắn quá nghèo chạy, bằng không hắn như thế nào sẽ đối tiền có sâu như vậy chấp niệm mơ siêu kiểu cũ cư dân lâu thực rách. Nát, đại môn đều sinh dỉ sát, dễ dàng liền có thể đẩy ra, hàng hiên không có quang. Âm u ẩm ướt, còn ở nơi này trừ bỏ mấy cái luyến tiếc rời đi lão nhân chính là một đám ăn không ngồi rồi người. Trẻ tuổi, bọn họ là dân thất nghiệp lang thang, không có tiền, liền cậy ra nơi này môn, đem nơi này đương cái hoa, ở bên ngoài du đặng uống say không còn biết gì trở về. Hoặc là dứt khoát ở cái này tiểu cư dân trong lâu nhảy disco, nhảy bụi mù nổi lên bốn phía. Lão lâu lung lay sắp đổ, Hề Bạch đi lên lâu. Cũ nát cửa phòng, khóa đã hư rớt, mặt trên có rõ ràng cậy ngân. Hắn nhíu mày, vừa mới đi một ngày môn đã bị người cậy. Chính là nơi này đám kia dân thất nghiệp lang thang đã bị chính mình đã cảnh cáo. Không có khả năng lại tìm chết, đó là ai đâu. Hắn đẩy cửa ra, xoát, nháy mắt, một quả lóe hàn quang cái đinh xoa mặt bay qua. Đoạt một tiếng, đình ở hắn sau lưng trên vách tường, thanh niên tóc đen đứng ở tại chỗ. Mí mắt cũng chưa chớp một chút, trắng nõn sườn mặt chậm rãi chảy ra máu tươi. Đỏ tươi huyết theo hình dáng tuyến chảy xuống, chảy ra một mặt huyết tinh yêu dã hoa văn ai. Hắn thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, tố chất tâm lý không tồi. Bắt quả yêu sao, ba cái người trẻ tuổi từ trong phòng đi ra. Cầm đầu nam nhân mặt như quan ngọc, cao quan tay áo rộng, tiền khí phiêu phiêu, nhưng ở khoa học xã hội cũ nát hàng hiên chỉ là trung nhị không thể càng trung. Nhị, ngươi là bệnh tâm thần đi. Cái gì bắt yêu? Hề Bạch nhíu mày, hơn phân nửa đêm đứng ở cửa nhà ta làm gì? Tiểu tâm ta cáo ngươi cường sấm dân trạch. Nam nhân giơ tay, đình ở trên tường cái đinh nháy mắt bay trở về hắn lòng bàn tay, quá thượng cảm khí xem 76 đại đại. Đệ tử lộ giáp, hắn trong thanh âm chính bình thản. Đều có nói vận, hắn phía sau một nam một nữ cũng ra tiếng, lộ ất. Lục đinh, đạo sĩ. Hề Bạch mày thật sâu nhăn lại, tìm ta làm gì? Ta không tin giáo, ta tới thu hồi nhiều năm trước sư thúc mang ra cảm khí xem truyền thừa, lộ. Giáp nói, hắc mắt cực cụ lực áp bách mà nhìn chăm chú vào Hề Bạch cho nên. Hề Bạch khí cười, hơn phân nửa đêm đến nhà ta tới đổ cửa chính là vì nói những lời này. Ngài nhập diễn rất thâm a, nhà ai bệnh viện, muốn hay không ta gọi điện thoại. Ngươi, lỗ ất thấy hắn khẩu ra vô lễ, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, thẳng chỉ Hề Bạch mặt trong bóng đêm, thân kiếm như tuyết. Hàn mang đau đớn giữa mày, tuyệt đối là thật ra hỏa, Hề Bạch trên mặt thoát ra kinh sợ chi sắc lộ. Giáp vươn một ngón tay nhẹ nhàng ấn ở mũi kiếm thượng thu, hắn nói, lộ ất nghe lời mà thu hồi. Kiếm mơ siêu tiếp theo lộ giáp một lần nữa nhìn về phía Hề Bạch ngươi dưỡng phụ nhưng danh Giang Yến. Thu, lão nhân là kêu tên này, Hề Bạch gật đầu, hắn là 30 năm trước phản bội ra cảm khí xem 75. Đại đệ tử, trốn chạy khi mang đi bổn quan trung tâm tâm pháp, lộ giáp đánh giá Hề Bạch ngươi có thể được đến. Truyền thừa, diễn thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi, tiểu thuyết internet xem nhiều đi. Còn đạo quan, còn truyền thừa, ta còn tưởng rằng ta đều là vai chính đâu, Hề Bạch cười nhạo. Hắn giơ lên di động, sáng lên màn hình biểu hiện ra quay số điện thoại giao diện. Ngượng ngùng. Ta đã báo nguy uy, nơi này là ích lộ ích hào, có bệnh tâm thần ở cửa nháo sự. Lời nói còn chưa nói xong, Lộ Ất mũi kiếm đã để ở hắn trên cổ, quải rớt, đạo sĩ sợ hãi cảnh sát. Xem ra cũng không như vậy lợi hại sao, Hề Bạch nắm lấy di động không có cắt đứt ý tứ. Đối diện chuyển được, ngài hào, nơi này là ích cục, kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngài bên kia tình huống, nơi này là ích lộ ích hào. Có bệnh tâm thần tự xưng thượng thanh cảm khí xem đệ tử. Lấy kiếm chỉ ta đâu, đối diện tạm dừng trong chốc lát, chúng ta lập tức ra cảnh. Cục cảnh sát, tuổi trẻ cảnh sát buông điện thoại tổ trưởng. Báo nguy nhân xưng cảm khí xem có nhân thủ cầm hung khí xâm nhập cư dân lâu. Đã uy hiếp đến báo nguy mỗi người thân an toàn, tổ trưởng biểu tình nghiêm túc lên. Lập tức bắt thông điện thoại, có tình huống. Hắc ám trong phòng, khoác hắc áo choàng nữ nhân sát rửa tay chung song đao. Xoát mà đem đao cắm vào vỏ chung, cảm khí xem người xuống núi bị người thường mục kích. Thảo uy hiếp tới rồi công dân sinh mệnh an toàn, cảnh sát tổ trưởng đem địa chỉ phát lại đây, nữ. Nhân đứng dậy, ra nhiệm vụ. Nhãi danh nhó mơ siêu, hắc ám trong phòng truyền đến vài tiếng động tĩnh, Lộ Giáp nhìn Hề Bạch đánh. Ra điện thoại, tiến lên một bước, ấn ở Hề Bạch trên vai. Hề Bạch không né tránh, một người bình thường cũng trốn không thoát, không có chân khí. Lộ Giáp nhíu mày, hắn tổng cảm thấy người này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng cụ thể cũng không nói lên được, hơn nữa Hề Bạch biểu hiện đến thật là bình thường phản ứng, sư. Huynh, phản bội đạo giả nếu mang đi công pháp khẳng định có làm giấu giếm được cảm giác. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đem hắn mang về cấp sư phụ nhìn xem mơ siêu, Lộ Đinh nói, có lý, Lộ Giáp. Trực tiếp tiến lên bắt lấy Hề Bạch bả vai, dẫn hắn từ hàng hiên cửa sổ nhảy ra, 5 tầng lầu độ cao. Hai người thẳng tắp rơi xuống, Hề Bạch dọa đến nhắm mắt lại, ngươi làm gì? Nhảy lầu đừng lôi kéo ta. Gào thét phong từ bên tai thổi qua, hai người sắp rơi xuống đế khi. Lộ Giáp ở trong không khí một bước, mượn lực dựng lên, lại lần nữa cất cao, đây là làm gì đâu? Bên đường bắt cóc con tin. Lộ Giáp mang theo Hề Bạch hướng về phía trước nhảy lên khi. Phía trước mục tiêu trên nhà cao tầng chậm rãi đi ra một bóng người. Thon dài cao gầy, màu đen áo choàng ở sau lưng cánh chim giống nhau mở ra. Một đôi song đao ở dưới ánh trăng phiếm dày đặc hàn quang, la sát Lộ Giáp mang theo Hề Bạch rơi. Xuống trên sân thượng, cùng đối diện nữ nhân xa xa tương vọng, la sát trong tay đao vãn ra một đóa bạc hoa. Biểu tình trào phúng mà hài hước cảm khí xem đại đệ tử khi nào lưu lạc đến xuống núi cướp bóc. Nơi này cũng không phải là các ngươi cảm khí xem địa bàn, nàng khẽ cười một tiếng, không phải do. Các ngươi dương ngoài, xoát, đao già như tuyết, đương, Lộ Giáp nháy mắt nâng kiếm, ngăn trở đánh tới la sát, Hề Bạch sấn hắn buông tay trốn đến một bên, ta là phụng sư phụ chi mệnh. Chóc nã phản bội môn giả. Môn phái nội vụ, cùng ngươi không quan hệ, Lộ Giáp bị la sát bức cho liên tục lui về phía so sũng không phải hắn. Đánh không lại la sát, mà là ở cư dân khu tự tiện động thủ bắt người thật là bọn họ đối lý. Đáng chết, duy tự tổ người như thế nào tới nhanh như vậy, cho dù Hề Bạch gọi điện thoại bọn họ cũng không nên. Tới nhanh như vậy, đây cũng là Lộ Giáp ban đầu không có sợ hãi nguyên nhân, phản bội môn giả. Có chứng cứ sao, toàn bằng ngươi một trương miệng, liền phải vu khống chúng ta hảo công dân. La sát xong đao liên trảm, ánh đao tấn mãnh như điện, leng keng, cơ hồ đem Lộ Giáp trường kiếm chảm khai, nàng mãnh nhấc chân sườn đá. Hùng hăng đem Lộ Giáp đá bay ra đi, phanh, Lộ Giáp sát ra rất xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn đứng lên chuẩn bị không hề lưu thủ. Mạnh mẽ mang đi Hề Bạch, nhưng lúc này, đối diện trên nhà cao tầng lại đi ra vài bóng người. Cầm trong tay các màu vũ khí, thuần một sắc hắc áo choàng, lượng màu bạc huy chương dưới ánh trăng trung chợt lóe mà không, trực thuộc với chính phủ bộ môn duy. Tự tiểu tổ, toàn bộ đến đông đủ, đi, Lộ Giáp sau này lui, lại không đi bọn họ đều phải bị thỉnh đi uống trà. kìa mặt mũi liền ném lớn, Lộ Ất Lộ Đinh gắt gao đuổi kịp, ba cái đạo sĩ tới quỷ dị. Thối lui lại rất vội vàng, La Sát thu hồi đao. Đi đến Hề Bạch trước mặt phản bội đạo giả. Nàng biểu tình khó lường, nhưng không có ác ý. Ngược lại ẩn ẩn chờ mong, ta cái gì cũng không biết, Hề Bạch thành thành thật thật nói. Hắn đem Lộ Giáp nói không thể hiểu được nói thuật lại một lần, tê. La Sát hút không khí, nhìn Hề Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi đây là vai chính khuôn mẫu A, Hề Bạch nhíu mày, mặc kệ có. Phải hay không thực sự có một ít siêu tự nhiên sự kiện. Ta chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, cái gì vai chính cái gì tâm pháp, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, La Sát ý đồ khuyên hắn, duy tự tổ. Quốc gia nhân viên công vụ, công tác ổn định, phúc lợi hậu đãi, năm hiểm một kim, bảo ăn bảo ở, Hề Bạch lãnh khốc cự tuyệt thương vong suất khẳng định cao. Không đi quốc gia bao phân phối xe phòng, đối tượng La Sát hướng dẫn từng bước người này có điểm khó làm Nga. Người bình thường nghe nói loại này đặc thù tổ chức không nên lập tức tung ta tung tăng gia nhập. Sao, đối tượng ta chính mình tìm siêu, Hề Bạch nói, không có gì chuyện này ta đi trở về, hảo đi. Hảo đi, La Sát gật đầu, nhân ra phải đi về nghỉ ngơi nàng cũng không hảo ngăn đón. Lại nói từ hơi thở tới xem đối phương thật là người thường, vì nhân dân phục vụ. Nàng vẫy vẫy tay, nhìn theo Hề Bạch đi xuống sân thượng. La Sát đứng dậy, biểu tình đột nhiên lãnh xuống dưới, hắn nói dối sao? Không có, tim đập không biến hóa, động tác cũng thực tự nhiên, nàng phía sau một người duy tự tổ viên nói, vậy kỳ. Cảm khí xem đám kia người tuy rằng không phải cái gì hào điều, nhưng cũng sẽ không chủ động gây chuyện, liền tính hắn không luyện thành tâm pháp cũng tuyệt đối ở trên tay hắn, La Sát trầm ngâm. Như vậy, bữa ăn khuya, người đi theo hắn, nhìn chằm chằm khẩn, không cần dựa thân cận quá. Nếu hắn không phải người thường, kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng phó, lạc bữa ăn khuya tiến lên một bước. Hắn là cái hoa hoa mặt thiếu niên, cười rộ lên vẻ mặt thuần lương, Hề Bạch đi trở về phòng. Hung hăng nhíu mày, kia mấy cái đạo sĩ không chỉ có cậy hỏng rồi hắn khóa còn đem phòng ở phiên đến lung tung rối loạn. Cùng cường đạo vào thôn giống nhau, hắn đơn giản mà sửa sang lại hữu dụng đồ dùng sinh hoạt rớt. Khoát sách theo dương hành lý ra cửa, trên nhà cao tầng, bữa ăn khuya thấy hắn ra cửa, tinh thần chấn động, lập tức theo sau, sáng lên quang phòng, Kim Cẩn Du ở nhiễm Hề Bạch hơi thở trên sàn nhà lăn lộn, meo meo mễ. Căn bản ngủ không được, Kim Miêu Miêu trường đến lớn như vậy lần đầu tiên mất ngủ, cũng là lần đầu. Tiền nhấm nháp tới rồi độc thủ không khuê tư vị, còn phải chờ tới ngày mai. Muốn Hề Bạch ôm ta ngủ. Đột nhiên, nó dừng lại, ngoài cửa truyền đến dương hành lý kéo động thanh âm siêu tiếp theo có người dùng chìa khóa mở. Cửa, Hề Bạch khí vị. Kim Cẩn Du mắt sáng rực lên, nhanh chóng chạy đến trước cửa, Hề Bạch mới vừa kéo ra môn. Một đoàn kim mau nắm liền mãnh bổ nhào vào trong lòng ngực, hắn đem Miêu Mễ giơ lên. Cùng Miêu Mễ xinh đẹp lam đôi mắt đối diện, chờ ta. Mễ thương đương, Miêu Mễ cái đuôi quấn lên cổ tay của hắn, Hề Bạch nhếch miệng cười. Cười dương quang sán lạn, hắn dùng sức cọ cọ Miêu Mễ lông xù xù mặt bang. Miêu Mễ móng vuốt đem hắn mặt đẩy ra, vẻ mặt ghét bỏ, kỳ thật mao hạ mặt đã hồng thấu, muốn hay không cùng ta cùng nhau ngủ. Hề Bạch hỏi, muốn. Miêu Mễ rụt rè mà vẫy vẫy chào. Cắt gao triền ở Hề Bạch trên cổ tay cái đuôi đã biểu lộ thái độ y. Ngày đầu tiên liền ngủ một cái giường, tiến triển có thể hay không có điểm mau. Kim Cẩn Du hoảng loạn hướng Hề Bạch trong lòng ngực toàn, nếu như bị hắn biết ta là cái có thể hóa. Hình Miêu Yêu có thể hay không cảm thấy ta biến thái. Nó oa ở Hề Bạch trong lòng ngực trộm đánh giá Hề Bạch càng xem càng cảm thấy đẹp. Càng xem càng thích Hề Bạch phát hiện trong lòng ngực mèo con nhìn lén chính mình. Ướt rầm rề lam đôi mắt tràn đầy đều là thủy quang, pi mi tương đương hắn ở Miêu Mễ mau nhung trên mặt hôn một. Cái anh tương đương kim mau Miêu Mễ say, sao? Hết chương.